Vạn cổ ma tôn, chương 920, nó đến từ tôn hoàng giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lôi đài hiện lên thông tin lấy thưởng, Lâm Tiêu thở dài một cái, có chút mong chờ phần thưởng. Khi Lâm Tiêu chuẩn bị nhận phần thưởng cơ duyên 100 trận thắng, bình chướng màu đen của lôi đài thiên địa cũng biến mất. Những người khác dưới lôi đài sửng sốt trong chốc lát, sau đó trên mặt lộ ra vẻ kinh hãi và khiếp sợ. Kết thúc rồi. Lôi đài ngập trong máu thịt, hỗn độn, trên đó chỉ còn lại một người, tiểu tử đó, quái vật biến thái đó, tất cả những người của bất tử cốc đã chết trên lôi đài. Một chọi 100, với tu vi sinh tử cảnh sơ kỳ đã giết chết bán đế cảnh, vô số sinh tử cảnh. Đây là chuyện con người có thể làm được sao? Thiếu niên này đã thắng 100 trận liên tiếp, phần thưởng thắng 1 trận và 2 trận đã khiến họ rất phấn khích. Vậy thì phần thưởng cơ duyên 100 trận thắng sẽ khủng khiếp đến mức nào? Lúc này, dường như có một luồng lực lượng bất hủ từ trên trời giáng xuống. Lực lượng này kinh thiên động địa xuyên qua hư vô, làm cho tất cả mọi người từ trong ra ngoài đều cảm thấy run rẩy và khiếp sợ. Ầm ầm ầm, luồng lực lượng mạnh mẽ này bao phủ cơ thể Lâm Tiêu, ngay lập tức, toàn thân hắn chảy ra rất nhiều máu tươi, hai mắt, hai tai, hai lỗ mũi, một miệng máu chảy ra không ngừng. Cả người biến thành người máu, sự thay đổi đột ngột này khiến mọi người sửng sốt. Ngay cả Can Anh Túc cũng vậy, trong mắt hiện lên vẻ lo lắng. Chuyện này là sao? Không phải là phần thưởng cơ duyên cho 100 trận thắng sao? Đây mà là phần thưởng sao? Không nhầm đó chứ, những người khác đầy nghi ngờ. Can Anh Túc nghiến chặt răng, nàng ta biết sức mạnh thể chất của Lâm Tiêu đáng sợ như thế nào, loại lực lượng nào có thể khiến Lâm Tiêu trở thành như vậy? Tác dụng của lực lượng này là gì? Khi tất cả mọi người sợ hãi, dáng vẻ Lâm Tiêu trên lôi đài lại trông như không có chuyện gì xảy ra. Hắn lập tức khoanh chân ngồi xuống, linh lực trong cơ thể không ngừng xoay chuyển. Huyết quản và các tế bào bị phá vỡ được phục hồi ngay lập tức, chỉ là máu trên bề mặt cơ thể trông rất đáng sợ. Nhưng Lâm Tiêu bây giờ không thể quan tâm đến những điều này, hắn đang cố gắng cảm ngộ lực lượng thần bí xung quanh mình. Hắn có thể cảm nhận ra rằng mức độ sức mạnh này huyền thiên giới không thể có được. Nó đến từ tôn hoàng giới, dường như đã gần với thiên đạo, chính vì điều này, khi hắn bị lực lượng này bao vây, cơ thể hắn mới xuất hiện tình huống không thể chịu đựng được. Sau khi Lâm Tiêu thúc động toàn bộ ngộ tính thì mới có thể cảm ngộ được lực lượng thần bí này, cách chương.